Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 37, tiêu sái rời đi. Quách Khai, liền thừa ngươi một cái, còn có thể ngăn trở ta sao? Tần Phong ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn lấy Quách Khai, bọn họ đều xong rồi. Ở hộ tông đại trận bên trong, Quách Khai sắc mặt phát trắng. Nhìn lấy bên ngoài, Kiếm Nhất, ngươi dám giết ta, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Há, ta cũng muốn nghe một chút cái gì hậu quả. Tần Phong cười rồi, ta thế nhưng là Đàm Thành Tu La Viện viện chủ. Ngươi giết ta, chính là triệt để chọc giận toàn bộ Tu La Môn. Ngươi không muốn sống rồi sao? Giết rồi nhiều như vậy chân nguyên cảnh cao thủ, tính chọc giận Tu La Môn sao? Tần Phong hỏi lại, như ngươi loại này tiểu nhân vật, ta vốn không muốn đáp ứng, thế nhưng là ngươi lại nhất định phải muốn chết. Siêu, Tần Phong đang khi nói chuyện, đã phóng lên tận trời. Đồng thời, trường kiếm trong tay xẹt qua trời cao, giận bổ vào kia hộ tông phía trên đại trận. Ầm ầm, toàn bộ đại trận đều kịch liệt rung động, xuất hiện rồi mạng nhện đồng dạng dày đặc vết rạn, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngăn trở rồi. Cái này hộ tông đại trận không sai, chỉ có một người chủ trì cũng có thể ngăn trở ta một đòn toàn lực. Tần Phong cười khẽ, còn có thể ngăn trở kích thứ hai sao? Kiếm Nhất, quấn ta một mạng, ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Cứ việc nói. Quách Khai hoảng sợ thét chói tai vang lên, giờ phút này hắn hối hận vô cùng, ta tiền đồ vô lượng, không thể chết, ta quyết không thể chết, như người loại này lặp đi lặp lại tiểu nhân, vẫn là chết rồi tương đối tốt. Tần Phong không hề bị lay động, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, liên tục ba kiếm, kia hộ tông đại trận rốt cục không chịu nổi gánh nặng, triệt để vỡ vụn. Lộ ra bên trong gần như tuyệt vọng Quách Khai. Chết, một đạo kiếm mang xẹt qua. Quách Khai vậy mưu toan chống cự, lại căn bản không kịp phản ứng, liền bị Tần Phong trực tiếp chém giết. Kỳ thật nếu là Tần Phong tập hợp bên trong lực lượng tinh thần công kích Quách Khai, cũng có thể khiến Quách Khai triệt để lâm vào huyễn cảnh, tùy tiện giết chết hắn. Bất quá Tần Phong vẫn là cưỡng ép phá rồi hộ tông đại trận. Chỉ có thể nói đối phó Quách Khai, Tần Phong thủ đoạn quá nhiều rồi. Điền Điềm, chúng ta đi thôi. Điền Điềm tràn ngập hơi nước, hai mắt tràn đầy sùng bái, liên tục gật đầu. Tần Phong nắm cả Điền Điềm eo nhỏ nhắn, tiêu sái ngự không bay đi. Chỉ lưu xuống ngốc trệ Thác Bạt Khánh Hằng cùng một đám Tu La Viện bị dọa sợ tầng dưới chót đệ tử. Nhóm, ăn ngon không? Ăn ngon thật, một mảnh u tĩnh biển hoa. Tần Phong tự tay nướng ra khối lớn dị thú bảo thịt, để Điền Điềm nếm thức ăn tươi. Hai người một bên ăn, một bên nói lấy riêng phần mình kinh lịch. Điền Điềm kinh lịch rất đơn giản. Vừa mới tiến Thương Hoàng dãy núi tìm mập mạp, liền bị Đàm Thành Tu La Viện người chộp tới, sau đó một mực bị giam lỏng lấy. Bất quá vậy may mắn Tu La Viện người không phải Điền Điềm, căn bản không có khả năng xuyên qua Thương Hoàng dãy núi đi tới nơi này một mặt đại thiên thế giới, thậm chí khả năng liền thật chết ở Thương Hoàng bên trong dãy núi rồi. Mà Tần Phong kinh lịch liền muốn đặc sắc rất nhiều. Đặc biệt là khi hắn giảng đến kiếm các đối ngũ hành tông diệt tông chi chiến. Giảng đến hắn nổi giận phía dưới, giết tới Kim Nguyên Phong, cùng Trung Ly Sơn quyết chiến tại kiếm các. Những này đều để Điền Điềm nghe được vào thần. Khẩn trương không thôi, Tần Sư Huynh, ngươi biến rồi. Điền Điềm nhìn lấy Tần Phong, làm sao biến rồi? Tần Phong cười nói, trở nên ổn trọng rồi. Cũng càng có mị lực rồi. Điền Điềm cười khẽ, một mặt si mê. Ha ha, ngươi cũng thay đổi rồi rất nhiều. Thế nhưng là ta càng hy vọng ngươi vẫn là kia cái hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương. Tần Phong nói, chỉ cần có thể ở Tần Sư Huynh bên thân. Tần Sư Huynh vì ta che thiết bị chắn gió mưa. ta rất nhanh sẽ còn lúc trước kia cái điền điềm. Điền điềm tựa ở Tần Phong kiên cố trên bờ vai, cười rất điềm tĩnh. Về sau ta sẽ không đi ném xuống một mình ngươi. Tần Phong ôm Điền Điềm, đàm luận hơn một năm nay đến kinh lịch. Hai người đều thổn thức không thôi. Đặc biệt là còn có Ngô Tuấn Nam sinh tử không biết. Tâm tình của hai người càng là khó mà triệt để thoải mái. Điền Điềm, ta rời đi Ngũ Hành Tông sau. Kinh lịch rồi rất nhiều, thu hoạch rồi rất nhiều, cũng đắc tội rồi rất nhiều người. Vì rồi an toàn của ngươi, ta nghĩ để ngươi ở tại Tiên Thánh di tích bên trong nghỉ ngơi một lát. Tần Phong mở miệng nói, trước đó hắn đã cùng Điền Điềm nói qua Giang Sơn xã tác đồ cùng với Tiên Thánh di tích sự tình. Những này đều xem như Tần Phong lớn nhất bí cảnh, nhưng là đối với Điền Điềm, Mập Mạp, Liễu Như Phi chờ những này người thân cận nhất, hắn không có gì tốt giấu giếm. Tần sư huynh, Tiên Thánh di tích vẫn luôn ở trên thân thể ngươi. Ta ở tại Tiên Thánh di tích bên trong, có phải hay không vậy tương đương ở bên cạnh ngươi? Điền Điềm lập tức hỏi nói. Nàng chỉ là nghe Tần Phong đơn giản giảng thuật qua Tiên Thánh di tích, cũng không phải là triệt để hiểu rõ. Đương nhiên, Tần Phong gật đầu, ta có thể bất cứ lúc nào tiến Tiên Thánh di tích bên trong tìm ngươi. Ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào đi ra, dạo phố, du sơn ngoạn thủy, kết bạn mới bằng hữu, chỉ cần không có nguy hiểm, cái gì đều có thể. Quá tốt rồi, Điền Điềm phồng lên trường, rốt cục cười rồi, mà lại Tiên Thánh di tích bên trong nồng độ linh khí xa xa siêu việt bình thường thế giới. Ngươi sau khi đi vào, dùng thiên mệnh phù đem thiên phú tăng lên tới 9 tầng thánh quang chói lọi dị tượng. Sau đó muốn tu luyện công pháp gì đều có thể cùng Tần sư huynh nói. Tần sư huynh nơi này cái gì cũng có. Liễu sư tỷ, Thiệu sư huynh bọn họ giống như cũng chỉ là 4 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú. Ta nếu như có được 9 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú, có phải hay không so với nàng nhóm còn muốn lợi hại hơn? Điền Điềm con mắt tỏa sáng. Nàng mặc dù miễn cưỡng chỉ có linh huyết cảnh, thực lực rất yếu, thế nhưng là đối với thiên phú chờ sự tình cũng là biết rõ. Chỉ là 9 tầng thánh quang thiên phú, cái này quá mạnh lớn rồi. Chỉ ở truyền thuyết, nàng không dám tin tưởng người sẽ giống Tần sư huynh đồng dạng lợi hại. Tần sư huynh trước kia chính là 9 tầng thánh quang thiên phú. Tần Phong cười nói, hoa, Điền Điềm sợ hãi thán phục. Từng bao nhiêu lúc, Liễu Như Phi, Thiệu Nhất Long, Mang Thiên các loại thiên tài đệ tử, ở trong mắt nàng là như vậy, cao không thể chạm. Nếu có một ngày nàng có thể xa xa siêu việt những này người, vậy nhưng thật sự là có loại cảm giác nằm mộng. Ở loại này cường giả vi tôn thế giới, cường giả có thể tùy tiện đạt được hết thảy, ai không khát vọng cường đại? Điền Điềm cũng không ngoại lệ, chỉ có trước kia không có kia cái năng lực, chỉ có thể huyễn tưởng hy vọng xa vời mà thôi. Tần Phong trong lòng cũng cảm thán vận mệnh vô thường. Điền Điềm thiên tư là rất kém cỏi, so Mập Mạp còn kém, nếu như không phải là hắn lúc trước vô tâm hỗ trợ, Điền Điềm thậm chí cũng không có tư cách trở thành Hỏa Phân Tông chính thức đệ tử. Coi như bởi vì Điền Điềm thiên tư kém, tu vi thấp, hiện tại ngược lại có cơ hội có được phàm nhân trong mắt cao nhất 9 tầng thánh quang thiên phú. Như Liễu Như Phi, thiên phú rất cao, lại cũng chỉ có thể mượn nhờ thiên mệnh phù đạt tới 8 tầng thánh quang thiên phú. Sau đó nàng rất nhanh liền đột phá đến hư nguyên cảnh. Rốt cuộc không có cơ hội nghịch thiên cải mệnh rồi. Mà Đạm Thai Tuyết, thiên phú càng cao, nhưng cũng thật sớm đột phá đến hư nguyên cảnh. Không cách nào nghịch thiên cải mệnh. Đến cuối cùng, ngược lại là yếu nhất. Tầm thường nhất Điền Điềm nghịch tập, trở thành thiên phú cao nhất một cái. Cùng vô địch ma tôn, linh bảng đệ nhất cường giả, Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn cùng một cấp độ. không có gì bất ngờ xảy ra. Điền Điềm rất mau đem lóa mắt vô cùng, rất nhanh, ở Điền Điềm khiếp sợ ánh mắt bên dưới, Tần Phong triển khai một quyển giang sơn xã tác đồ chậm rãi biến lớn, cuối cùng đạt tới phương viên mấy chục dặm trái phải. Vậy may mắn cái này chung quanh không có bóng người, nếu không sợ là sẽ phải bị người coi là thần tích. Đi thôi, Tần Phong lôi kéo Điền Điềm tay, trực tiếp đi vào trong đó. Giang sơn xã tác đồ tự nhiên vượt xa phương viên mấy chục dặm, nhưng như thế lớn diện tích đã đủ Tần Phong cùng Điền Điềm tùy ý tiến vào rồi. Tần sư huynh, nơi này như thế lớn, ta hẳn là đi nơi nào tĩnh tu? Bốn phía lạ lẫm mà thần kỳ hoàn cảnh khiến Điền Điềm ngạc nhiên. Nàng đi theo Tần Phong, nhẹ giọng hỏi nói, ta đã liền muốn tốt rồi. Lục Phạm Tháp, một chỗ rất thích hợp tu luyện cùng chỗ ở, mà lại nơi đó rất an toàn. Tần Phong lập tức nói, đồng thời, thông qua trên linh hồn cảm ứng, hắn tìm tới rồi hư không thú, Lục Phạm Tháp bên trong. Tần Phong cùng Điền Điềm cẩn thận giới thiệu, rất nhanh, hư không thú vậy thuận lấy linh hồn cảm ứng, chạy tới, ha ha, Miêu ca, tốc độ không chậm a. Nhìn thấy hư không thú, Tần Phong tức khắc cười rồi, chủ nhân, hư không thú quơ lấy cái đuôi, cũng rất hưng phấn, cha người bọn chúng biết rõ ta trở về rồi không? Tần Phong gian rảo con mắt nhìn một chút nơi xa bầu trời. Hỏi nói, không biết rõ, nó nên biết rõ, đã sớm tới đây cắn ngươi rồi. Ai, hư không lão huynh đối ta hiểu lầm vẫn là không có tiêu trừ a. Không có việc gì, ngày khác lại mời hắn uống trà. Tần Phong lắc đầu, âm thầm thở dài, chủ nhân, ta vậy muốn ra ngoài chơi. Hư không thú nhảy vào Tần Phong ngực bên trong, nãi thanh nãi khi nói, tạm thời không được, ta có cái sống muốn giao cho ngươi làm. Tần Phong nói, làm gì a? Hư không thú không hiểu, tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía, hư nguyên cảnh trở xuống dị thú có không ít, ngươi lưu tại nơi này bảo hộ sư muội ta, cảnh cáo cái kia một cái nhỏ gà vàng, con khỉ nhỏ cái gì? Ai dám đối sư muội ta bất kính, quay đầu ta hai đứa đem nó hầm rồi ăn. Nàng sao? Nghe Tần Phong kiểu nói này, hư không thú cũng nhìn hướng rồi Tần Phong sau lưng Điền Điềm, cái này nữ nhân nó còn là lần đầu tiên gặp, bất quá nó có thể cảm nhận được chủ nhân đối nữ nhân này quan tâm. Tần sư huynh, cái này dị thú thật đáng yêu a, ta có thể hay không ôm một cái? Từ hư không thú vừa xuất hiện, Điền Điềm liền lóe ra mừng rỡ mắt to con ngươi. Rất ngạc nhiên, không có cách nào, lấy hư không thú lại như nhỏ gấu mèo, lại như nhỏ hoán hùng đồng dạng ngốc manh bề ngoài. Lại thêm kia nhân loại vậy phong phú biểu lộ cùng nãi thanh nãi khí âm thanh. Ngay cả Tần Phong cái này đại nam nhân đều cảm thấy rất đáng yêu. Chớ nói chi là đối Điền Điềm loại này tiểu cô nương lực sát thương rồi. Đương nhiên đi, về sau Miêu ca liền lưu lại bảo hộ ngươi rồi. Nó thế nhưng là tiên thánh di tích vòng ngoài vương. Có nó ở, ngươi ở Lục Phạm Tháp bên trong tuyệt đối an toàn. Tần Phong nói lấy, đem hư không thú đưa cho Điền Điềm. Hắn đã nói cho Điền Điềm, tiên thánh di tích hạch tâm rất nguy hiểm, không nên tiến vào. Mà bên ngoài bốn phía có hư không thú ở, Tần Phong vậy yên tâm rồi. Ngươi tốt, ngươi gọi Miêu ca sao? Điền Điềm đem hư không thú ôm trong ngực bên trong, lại thân lại đánh chào hỏi, ưa thích không thôi. Hư không thú lại một mặt phiền muộn, Miêu ca, ngươi này biểu tình gì, làm sao có chút mặt đơ rồi? Tần Phong nhìn lấy hư không thú không khỏi bĩu môi, không vui vẻ. Hư không thú lẩm bẩm, muốn tránh thoát Điền Điềm ôm ấp, làm gì, có thể hưởng thụ sư muội ta hôn môi, người biết rõ cái này cỡ nào ít người ước ao ghen tị sao, còn không vui lòng. Tần Phong nói, ta ưa thích mọc lông. Hư không thú lại lẩm bẩm rồi một câu, phốp, Tần Phong cuồng phun, Điền Điềm cũng nghe ngốc rồi. Chợt hai người đều cười rồi. Bất quá lại tưởng tượng, hư không thú khẳng định cũng là ưa thích mẹ hư không thú. Nhân loại mỹ nữ ở nó thẩm đẹp thế giới bên trong. Có lẽ thật một điểm không có cảm giác. Thời gian kế tiếp, Tần Phong đem Điền Điềm triệt để sắp xếp cẩn thận. Lại chỉ điểm nàng thành công hấp thu một chương thiên mệnh phù. Đợi đến Điền Điềm chuẩn bị bế quan, đem tất cả thiên mệnh phù đều hấp thu lúc, Tần Phong vậy quyết định rời đi tiên thánh di tích. Ở chỗ này quá trình bên trong, mượn nhờ lục phạm tháp bên trong thần kỳ lực lượng, Tần Phong hư nguyên tầng 8 đỉnh phong tu vi vậy rốt cục đột phá. Thuận lợi đạt tới hư nguyên tầng 9, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN